Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 54 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Trần Gia Lân lúc này nói: "Người tới kêu cửa đi." Thình lình lúc này có một cổ kiệu thoang thoát bước tới, đến thẳng cửa trang, có hai thiếu nữ áo xanh và một lão nhân theo sau tiểu kiệu. Ngô Hoàng Văn hồi hộp nói: "Đúng là đây rồi, biết đâu người ở trong kiệu chính là..." Đoàn người đi kiệu đi ngang qua hai người, lão nhân theo sau ở kiệu dừng lại đưa mắt quan sát hai người một lượt rồi nói: "Hai vị đến đây có việc gì chăng?" Ngô Hoàng Văn tiến tới một bước chắp tay vái chào nói: "Chào lão bá, giảng bối họ Ngô, có việc gấp xin được cầu kiến quý chủ nhân." Lão nhân cau mày nói: "Việc gấp thế nào?" Ngô Hoàng Văn vừa cười vừa nói: "Khi gặp quý chủ nhân, giảng bối sẽ phụng cáo ngài." Cửa trang mở tung ra, tiểu kiệu vào thẳng trong trang viện luôn. Ngô Hoàng Văn lại nói tiếp: "Xin hỏi lão bá xưng hô thế nào vậy?" Lão nhân do dự giây lát rồi sau đó mới nói: "Lão phu họ Khâu, là quản gia ở trong trang viện." Té ra là Khâu quản gia, thất lễ vậy, xin lão thông báo hộ. Lão nhân lạnh lùng nói: "Gia chủ nhân đã cự tuyệt giang hồ từ lâu, không gặp bất cứ khách nhân nào hết." Ngô Hoàng Văn nói: "Cái này vẫn biết như vậy, thế nhưng việc này rất quan trọng, xin lão thông cảm giùm cho." Lão nhân nói giọng cương quyết: "Không được, mời hai vị rời khỏi đây." Ngô Hoàng Văn suy nghĩ giây lát rồi nói: "Việc này có quan hệ đến Thiên Kim quý phủ." Lão nhân mặt mày biến sắc, lạnh lùng tằn hắn một tiếng rồi nói: "Tiểu tử người chính là tên vô lại theo quấy nhiễu tiểu thư nhà ta đó sao?" Lời này nghe chói tai hết sức, nhưng Ngô Hoàng Văn cố đè nén khẩu khí này, chàng ngập ngừng nói: "Khâu lão gia, tiểu sinh không có theo quấy nhiễu tiểu thư nhà lão, chính cô ta..." Lão nhân khoát tay ngắt lời nói của y rồi lạnh lùng nói: "Được rồi, chủ nhân nhà ta đang lo lắng tìm chẳng ra ngươi, thế mà ngươi lại tự động tìm đến, mời vào." Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn về hướng của Trần Gia Lân, hắn khẽ gật đầu ra dấu cứ việc theo lão nhân vào trang. Vì phải làm sáng tỏ vụ án này, Ngô Hoàng Văn đành phải đánh bạo nói: "Xin lão dẫn đường." Lão nhân hừ một tiếng cất bước vào trong trang luôn. Vào tới sảnh đường, lão nhân mời an tọa xong sau đó rồi nói: "Xin nhị vị ngồi chờ giây lát để lão phu vào thông báo chủ nhân." Nói xong lão nhân quay người đi vào trong hậu trại luôn. Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn lẳng lặng ngồi tại chỗ, ở trong lòng thấp thỏm bất an, chẳng biết là Tử Y La Sát có chịu nghe họ giải thích hay không. Nhưng điều hai người an tâm là hình như Chúc Long chưa về đây thì phải. Có một tiếng ho từ phía sau tấm bình phong vang tới, cái đó là một lão nhân râu dài, ăn mặc nghiêm chỉnh hiện ra. Cả hai người đều hết sức lấy làm ngạc nhiên. Không phải là Tử Y La Sát, mà là phu quân của bà ta chăng? Hai người đứng dậy lập tức cúi đầu chào, thoáng trông thấy thần sắc của lão nhân râu dài, cả hai người song song rùng mình sởn tóc gáy. Lão nhân ra vẻ ngạo nghễ, chẳng cần hoàng lễ, liền ngồi vào chiếc ghế thượng tọa. Quản gia họ Khâu đứng bên cạnh lão nhân, trên mặt lộ vẻ cười lạnh lùng. Chủ nhân không mời khách ngồi xuống, nên bầu không khí ở hiện trường đã trở nên rất là sững sùng. Ngô Hoàng Văn cúi đầu vái chào rồi nói: "Giảng bối là Ngô Hoàng Văn, còn đâu là Tệ Hữu?" Y nói tới đây ngập ngừng giây lát rồi sau đó nói tiếp: "Người giang hồ gọi y là lãnh diện quái khách. Đêm nay hai chúng tôi mạo muội đến quý phủ bái kiến lão tiền bối là vì chuyện của lệnh thiên kim." Lão nhân râu dài nổi giận đùng đùng ngắt lời y nói: "Được rồi, ngươi quỷ diệt con gái của lão phù thì lão phù sẽ quỷ diệt ngươi. Đây là sự rất công bằng mà." Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc nói: "Lão tiền bối hiểu lầm rồi, giảng bối không có." Hình như lão râu dài chẳng hề muốn nghe lời giải thích nào hết. Lão lại ngắt ngang lời của Ngô Hoàng Văn nói: "Sự thật sờ sờ trước mắt, còn bảo hiểu làm cái gì nữa? Lão phù chỉ có mỗi một đứa con gái này, ngươi lại làm hỏng nó. Ngươi cứ nói, ngươi muốn kết liễu bằng cách nào đây?" Ngô Hoàng Văn cố đè nén cơn xúc động rồi nói: "Lão tiền bối, đã nghe ai nói đến điều này vậy?" Lão nhân trợn ngược hai mắt nói: "Nghe ai nói ư? Không cần nghe ai nói cả." Ngô Hoàng Văn ấp úng nói: "Mục đích chính giảng bối đến đây đêm nay là giải thích vụ hiểu lầm này đây." Lão nhân râu dài vỗ tay lên bàn kêu đánh ầm một cái nói: "Người cũng mất cả rồi, lại còn giải thích cái gì nữa?" Ngô Hoàng Văn nhủ thầm: "Chẳng lẽ Trúc Long đã đến đây, hoặc là gã đã phi báo tin tức rồi chăng? Bằng không lão nhân làm sao biết được sự việc này? Tại sao không thấy Tử Y La Sát mẫu thân của Lương Tiểu Ngọc ra mặt chứ? Lạ lùng thật, Lương Tiểu Ngọc chưa từng đề cập đến phụ thân của cô ta bao giờ. Đối phương không chịu nghe mình giải thích, biết làm sao bây giờ?" Y suy nghĩ tới đây liền nói: "Lệnh Thiên Kim chỉ mất tích, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định là xảy ra sự việc gì hết." Lão nhân râu dài đứng phát dậy, cười lạnh lùng một hơi dài rồi nói: "Phí lời vô ích, người hãy nói, người muốn kết liễu bằng cách nào đây?" Ngô Hoàng Văn nói: "Lão tiền bối không muốn nghe giảng bối giải thích chăng?" Lão nhân râu dài nói: "Vốn không cần phải giải thích, người quỷ diệt con gái của ta cũng như quỷ diệt lão phù." Ngô Hoàng Văn nghiến răng nói: "Thưa lão tiền bối, sự kiện này hoàn toàn không có liên can gì đến giảng bối. Có điều đứng trên lập trường đạo nghĩa, giảng bối không thể khoanh tay đứng nhìn. Đồng thời giảng bối đề phòng người vu khống, cho nên phải mạo muội đến đây để trình bày đầu đuôi sự kiện thế thôi." Trần Gia Lân không cầm lòng được nữa, đã tiếp lời nói: "Tại sao lão tiền bối không để cho vị lão đệ này nói hết sự thật trước đã?" Lão nhân râu dài đưa ánh mắt như tinh quang quét nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói: "Người cũng muốn nhúng tay vào việc này chăng?" Trần Gia Lân lạnh lùng nói: "Giảng bối chỉ tận chút sức mọn cho bằng hữu thế thôi." Lão nhân râu dài hừ một tiếng rồi nói: "Tận chút sức mọn cho bằng hữu ư? Các ngươi cũng chỉ là chồn một lò thôi. Tiểu tử, ngươi định tiếp tài đánh nhau đó sao?" Gia Lân nói: "Giảng bối và Ngô lão đệ không phải đến đây để đánh nhau. Sau khi chúng tôi giải thích sẽ cáo từ ngài." Lão nhân râu dài lạnh lùng nói: "Cáo từ? Đến đây thì dễ, còn muốn rời khỏi thì không có đơn giản đâu." Trần Gia Lân nói: "Ý của lão tiền bối muốn giữ khách lại ư?" Lão nhân râu dài chớp mắt một cái rồi nói: "Giữ xác của các ngươi lại đó." Tức thì Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng biểu môi nói: "Mặc dù hai chúng tôi là giang hồ tiểu tốt, nhưng muốn giữ xác bọn này e rằng không có phải chuyện dễ đâu." Lão nhân râu dài xếp ngược đôi lông mày lên rồi nói: "Tiểu tử, sự thật sẽ chứng minh cho người thấy. Bây giờ ra ngoài kéo làm bẩn cả sảnh đường của bổn trang. Trong tình hình ắt phải đánh nhau rồi." Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn Trần Gia Lân, mặt lộ vẻ khó xử vô cùng. Thực ra Trần Gia Lân cũng không muốn động thủ, nhưng sự việc đã diễn biến đến nước này, không đánh nhau quyết không được. Đối phương quyết không để cho mình tự do rời khỏi nơi đây đâu. Thế rồi hắn quay sang nói với Ngô Hoàng Văn: "Ngô lão đệ, đến nước này không thể nói gì hơn nữa, chúng ta cứ ra ngoài đi thôi." Nói xong hắn đương nhiên bước ra sảnh. Ngô Hoàng Văn không còn cách nào hơn là phải theo sau mà ra ngoài luôn. Quản gia họ Khâu cũng theo lão nhân râu dài tới sân viện. Không ai ngờ rằng tình huống lại trở nên xấu như thế này. Thình lình ngay lúc này có một thiếu niên mặt mày trắng trẻo, mặt kình trang, vội vã chạy vào. Trong những bụi bặm ở trên mình, y biết rằng y đã đi một lộ trình rất xa mới về đến đây. Y kêu to một tiếng: "Sư phụ!" Dứt lời đưa mắt nhìn hai người một lượt rồi sau đó nói tiếp: "Sư mẫu về đến nhà chưa?" Lão nhân râu dài nói: "Bà ta mới về chẳng được bao lâu, con mệt rồi chứ?" Lão nói tới đây dừng lời lại, rồi chỉ tay vào người của Ngô Hoàng Văn nói tiếp: "Đây chính là người dụ dỗ sư muội của con và đã làm hỏng hôn nhân đại sự của con." Nghe nói thấy, Ngô Hoàng Văn và Trần Gia Lân song song giật bắn người lên. Không ngờ Tử Y tiên tử Lương Tiểu Ngọc còn có một vị sư huynh nữa, đồng thời hình như họ đã đính hôn rồi. Họ đang suy nghĩ, võ sĩ thanh niên nọ bỗng nhiên quay sang hướng Ngô Hoàng Văn lạnh lùng nói: "Tại hạ là Phù Thiệu Nhật, bằng hữu xưng hô thế nào vậy?" Ngô Hoàng Văn nói, tại hạ là Ngô Hoàng Văn. Phù Thiếu Nhật khẽ gật đầu một cái, mặt thoáng hiện sát khí. Với giọng lạnh lùng y nói, Ngô Bằng Hữu, hân hạnh được hội ngộ, không ngờ Bằng Hữu lại công nhiên tìm đến đây. Ngô Hoàng Văn nghiêm sắc mặt nói, tại hạ và lệnh sư muội chẳng có quan hệ gì hết, chỉ ngẫu nhiên gặp ở trên chốn giang hồ mà thôi. Đêm nay đến đây nhằm mục đích muốn giải thích một vấn đề, kéo xảy ra hiểu lầm, ngoài ra không có ý gì khác. Phù Thiếu Nhật cười lạnh lùng một tiếng nói, Bằng Hữu, chớ phí lời làm gì nữa, cứ y theo luật giang hồ mà động thủ phần thắng bại. Xem như đêm nay là ước hẹn sinh tử, chẳng chết chẳng xong, mời giao. Nói xong kêu xoẹt một tiếng, gã đã rút kiếm ra khỏi vỏ, hai mắt tia ra luồng sát khí lần nữa. Ngô Hoàng Văn mặt hơi biến sắc nói, tại hạ đến đây không phải để đánh nhau. Phù Thiếu Nhật dùng giọng mũi hừ một tiếng rồi nói, đại trưởng phu dám làm dám chịu, tục ngữ có câu sát phụ chi thù, đoạt thê chi hận, là hai thù hận không thể nào bỏ qua cho được. Cho dù ngươi quỳ xuống xin tội cũng chẳng thể tha được, hãy rút kiếm ra đi, như vậy chết vẫn là một nam tử hán, bằng không chỉ là một con chó mà thôi. Cho dù là một con đường chết cũng phải quyết đấu vinh dự, huống chi tình hình còn chưa có ngã ngủ. Đương nhiên là Ngô Hoàng Văn không chịu nổi những lời sỉ nhục này rồi. Thế rồi y cũng rút kiếm ra khỏi vỏ rồi trầm giọng nói, tại hạ không sợ chi cả, chỉ cảm thấy không đáng thế thôi. Phù Bằng Hữu không chịu nghe lý giải, tại hạ đành phải hầu giáo vậy. Trần Gia Lân lạnh lùng đưa mắt nhìn đối phương, chẳng nói gì hết. Hắn biết rằng đêm nay quyết phải đổ máu, muốn trốn tránh thì cũng không được. Nếu Ngô Hoàng Văn đánh thắng gã họ Phù, thì lão nhân râu dài quyết phải xuất thủ chứ không sai. Chỉ sợ rằng Tử Y La Sát cũng ra mặt, thế là hậu quả không thể nào lường được. Phù Thiếu Nhật lạnh lùng tằng hắn một tiếng, dùng kiếm tấn công ngay. Gã vừa xuất thủ đã dở, sử dụng ngay tuyệt chiêu vô cùng lợi hại. Rõ ràng là muốn giết chết Ngô Hoàng Văn cho bằng được mới thôi. Ngô Hoàng Văn dùng kiếm ra nghênh chiến, thế rồi hai bên diễn ra một trận quyết đấu khốc liệt. Hai bên dùng hết thảy là mười mấy hiệp cũng chưa phân thắng bại. Lão nhân râu dài la lớn tiếng nói, Thiệu Nhật, đây đâu phải là cuộc thí võ so tài, con còn hạ thủ lưu tình làm gì, cứ chém đầu cho rồi. Nghe nói thế, kiếm pháp của Phù Thiệu Nhật bỗng biến đổi. Nhìn từ bên ngoài không cay độc như lúc nãy, thế nhưng biến hóa và lợi hại thì hết sức. Tức thì Ngô Hoàng Văn bị đẩy lùi ra sau vài bước liền, tình thế trở nên nguy hiểm hết sức. Tiếp theo là một tiếng gầm thét, Phù Thiệu Nhật tấn công ra một cú quái chiêu, tức thì đánh bạc trường kiếm của Ngô Hoàng Văn văng sang một bên. Sau đó y xoay mũi kiếm đâm vào họng của Ngô Hoàng Văn nhanh như chớp. Trần Gia Lân trông thấy tình thế bất giác giật bắn người. Dù võ công của hắn có cao cường đến đâu cũng giải cứu không kịp. Mắt thấy sờ sờ Ngô Hoàng Văn nếu không chết thì cũng bị thương, tức thì tay chân của hắn mềm nhũn. Dù gì Ngô Hoàng Văn cũng chẳng thẹn là một truyền nhân của quyết thần Đông Phương Vũ. Y đã gặp nguy nhưng bất loạn, tức thì sử dụng một thức ngược liệu lâm phong, ngã lùi về phía sau và đã hóa giải được một kiếm này nhanh như cắt. Chỉ tức tắc đã tạo cơ hội cho Trần Gia Lân. Khi Phù Thiệu Nhật đổi thức quét tới lần nữa, bỗng có một đạo kiếm quang màu đen va đụng vào mũi kiếm của đối phương nhanh như chớp. Một tiếng choang vang lên, Phù Thiệu Nhật té lùi ra sau năm bước, trố mắt nhìn kỹ mấy hai thanh kiếm đã mẻ mất một mảnh. Ngô Hoàng Văn đảo mình đứng phát dậy, quả thật hiệp vừa rồi hiểm nghèo vô cùng. Phù Thiếu Nhật phùng mang trợn mắt chăm chăm nhìn Trần Gia Lân không nói nên lời nào hết. Lão nhân râu dài tiến tới hai bước rồi căm phẫn nói, tiểu tử người đã xuất thủ. Trần Gia Lân hất thanh kiếm mực ở trên tay rồi nói thẳng, quyết đổ máu chăng? Lão nhân râu dài nói, đúng vậy. Lão vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào thanh kiếm mực đang cầm ở trên tay của Trần Gia Lân. Quả thật lão chưa từng thấy thanh kiếm lạ lùng như thế bao giờ. Lão ngẩn người trong giây lát rồi nói, rốt cuộc tiểu tử ngươi là ai vậy? Trần Gia Lân cất giọng lạnh nhạt nói, nếu quyết phải đổ máu thì chớ thắc mắc lai lịch của tại hạ làm gì. Thình lình ngay lúc này có một tiếng Phật hiệu thánh thoát phá không gian tới. Trần Gia Lân ngoái cổ nhìn ra sao, bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Một nữ ni trẻ tuổi vừa xuất hiện tại sân viện, Trần Gia Lân đã nhận ra đối phương chính là môn đồ của quái ni Tuyệt Thế Am trên núi Cửu Lĩnh Sơn, chứ không còn ai xa lạ cả. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Phù Thiệu Nhật xúc động kêu lên một tiếng: "Sư muội!" Quản gia họ Khâu cũng theo sau lên tiếng thưa rằng: "Tiểu thư mới về sao?" Lão nhân râu dài cứ rung lẩy bẩy, trợn to hai mắt một hồi thật lâu mới nói: "Chà chả, nha đầu bất hiếu này, có phải các người đã ước hẹn sẵn chăng?" Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết việc gì đã xảy ra hết. Chẳng lẽ vào lỗ môn hội rồi chăng? Hay là nữ ni trẻ tuổi này là tỷ tỷ của Lương Tiểu Ngọc? Thế nhưng rõ ràng là Phù Thiệu Nhật vừa gọi cô ta là sư muội. Nữ ni trẻ tuổi đảo mắt quét nhìn quanh một vòng rồi sau đó chắp tay cúi đầu nói: "A-di-đà-phật, nữ ni đã quy y ngã Phật rồi. Trần tột đã dứt, phen này trở về nhà là để kết liễu nhân quả." Lão nhân râu dài dậm chân lia lịa nói: "Người nhà đầu bớt hiếu, muốn chọc cho ta chết sớm thì phải." Trên mặt của nữ ni trẻ tuổi chẳng có một chút tình cảm gì hết, bình tĩnh đến lạnh lùng hết sức. Giọng của nàng u quán nói: "Thưa cha, pháp danh của con là Liễu Trần. Đêm nay là lần cuối cùng gọi cha như thế." Lão nhân râu dài gầm rống nói: "Nha đầu, ngươi thề chết không hối đầu phải không?" Liễu Trần chắp tay nói: "A-di-đà-phật, tội thay, con đã quy y ngã Phật, há được hồi đầu sao? Xin cha tha thứ tội bất hiếu của con. Xin hỏi mẹ con có khỏe không?" Lão nhân râu dài nghiến răng nói: "Mẹ con ngã bệnh nằm ở trên giường, lỗi đều do con gây nên cả." Trần Gia Lân không cầm lòng được lên tiếng hỏi: "Xin hỏi tiểu sư thái có quan hệ thế nào với Lương Tiểu Ngọc cô nương vậy?" Liễu Trần quay sang hướng Trần Gia Lân đáp: "Bần ni tục gia họ Từ." Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác ngẩn người ra tại chỗ. Làm ồn cả nửa ngày trời, té ra là tìm lầm nhà. Quả thật buồn cười hết sức. Nếu như lúc vào cửa hỏi họ thì biết trước không đến nỗi xảy ra sự hiểu lầm như vậy. May mà nữ ni này kịp thời về đến nơi, bằng không hậu quả khó có thể lường được. Ngô Gọn Văn quay sang hướng lão nhân râu dài chắp tay rồi giải chào nói: "Lão tiền bối, đây là một hiểu lầm lớn. Chính giảng bối đã sai sót, chưa thỉnh giáo tôn tính." Lão nhân râu dài nói: "Hiểu lầm thế nào?" Trần Gia Lân tiếp lời nói: "Chúng tôi định tìm Lương phủ, không ngờ..." Lão nhân râu dài thở phào một hơi rồi nói: "Sao các người không nói sớm, Lương phủ ở cách đây chừng nửa dặm đường." Phù Thiệu Nhật tra kiếm vào bao đi đến bên Liễu Trần mỉm cười rồi nói: "Sư muội, nhà Phật cũng rất chú trọng đến lý đạo. Phụ mẫu tại đường đã có tuổi, sư muội..." Liễu Trần quay sang hướng của Phù Nhật rồi gương mặt vẫn lạnh như tiền. Hai đạo nhãn quang tia ra hai luồng như dao sắc bén. Phù Thiệu Nhật bất giác lùi về phía sau một bước, nói giọng chẳng mấy tự nhiên: "Sư muội, ta đã nói sai điều gì ư?" Liễu Trần nói giọng lạnh như tiền: "Phù Thiệu Nhật, phụ mẫu ta nuôi ngươi từ nhỏ đến lớn, hơn nữa lại xem ngươi như là con đẻ, thế nhưng ngươi lại có lòng lang dạ sói." Phù Thiệu Nhật mặt mày đại biến sắc, gã không còn cười được nữa. Liễu Trần nói tiếp: "Phen này vì ngươi mà ta mới trở về đây." Lão nhân râu dài trông thấy tình hình lạ, liền la lớn tiếng nói: "Huệ Mỹ, có việc gì vậy?" Té ra thiếu ni này có tục gia tên là Từ Huệ Mỹ. Liễu Trần quay đầu nhìn phụ thân một cái rồi nói: "Thưa cha, cha chớ can thiệp vào đây. Đây là nhân quả, lát nữa cha sẽ thấy sáng tỏ hết." Dứt lời, cô ta quay sang hướng của Phù Thiệu Nhật nói tiếp: "Sở dĩ con người được xem là vạn vật linh chi là vì có nhân tính, thế nhưng người chẳng có nhân tính chút nào." Phù Thiệu Nhật hớt hải nói: "Sư muội, người nói thế có nghĩa là sao?" Liễu Trần nghiến răng nói: Rõ ràng ngươi đã biết Ngô thiếu chủ này tìm lầm môn hộ, thế mà ngươi không nói, ngược lại còn giấu giếm cha ta, định giết người đổ máu. Tạm thời chớ nói đến vấn đề này, ta hỏi ngươi, Càn Phụng Minh chết bằng cách nào vậy? Phù Thiếu Nhật lại lùi ra sau một bước, ấp úng nói: Sư muội, ngươi đã biết rồi còn hỏi lại làm gì nữa? Hai ta đã đính hôn, thế nhưng ngươi lại say mê y, cuối cùng ngươi phát hiện y có hành vi bỉ ổi kết bạn với người khác, cho nên ngươi nổi giận đã giết chết y, chẳng lẽ ta có lỗi chăng? Liễu Trần kêu hừ một tiếng rồi nói: Ta rất bội phục mưu trí của ngươi, đồng thời cũng bội phục cả thủ đoạn của ngươi nữa. Phù Thiếu Nhật lên tiếng nói: Sư muội, ngươi nói gì mà ta không hiểu gì cả vậy? Lão Nhân Râu Dài cau mày nói: Huệ Mỹ nè, đây là chuyện nhà, bây giờ đang có người lạ ở ngoài kia. Người xa lạ mà lão nhân đang nói đương nhiên là Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn. Liễu Trần quay sang nói với hai người: Hai vị chớ đi vội, bần ni còn chuyện muốn nói với hai vị. Dứt lời chỉ tay vào mặt của Phù Thiệu Nhật, căm phẫn nói: Đến nước này mà ngươi còn chối tội hay sao? Đúng thế, chính ta đã giết chết người, nhưng y lại chết trong âm mưu sâu độc của ngươi. Nếu như ta chẳng gặp lại cô gái ấy, ta ắt mang tội suốt đời, kẻ chết cũng mãi mãi không có nhắm mắt được. Cô ta nói tới đây, hai mắt óng ánh ngập lệ, toàn thân cứ rung lẩy bẩy không dừng. Phù Thiệu Nhật nói giọng run run: Sư muội, người đang nói cái gì vậy? Liễu Trần gầm hét nói: Chớ gọi ta là sư muội, người không có xứng đáng chút nào hết. Này Phù Thiếu Nhất, người đã cấu kết với nữ nhân hạ tiện của Hoa Nguyệt Biệt Trang, gài bẫy dụ ta giết chết chàng. Người nói tới đây cuối cùng không cầm lòng được, nước mắt đã nhỏ ròng ròng xuống. Mặt mày của Phù Thiếu Nhất tái mét xúc động nói: Sư muội, chính người đã mục kích Cam Phụng Minh làm trò bẩn thỉu với nữ nhân ấy trong ngôi miếu quan, và ngươi đã giết chết y, tại sao lại bảo rằng ta gài bẫy? Thế là ngươi đã hàm oan cho ta rồi. Liễu Trần lúc này nói: Ngươi dám tuyên thệ không? Phù Thiếu Nhật nghiêm sắc mặt lại rồi la lớn tiếng nói: Có trời đất làm chứng đây, Phù Thiếu Nhật này có làm gì trái giới lương tâm sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liễu Trần ngước đầu nhìn trời đêm rồi nói: Phù Thiếu Nhật, ngươi đánh lừa người ta thì được, chứ không thể dối trời dối đất. Lời tuyên thệ này của ngươi sẽ ứng nghiệm ngay bây giờ. Phù Thiếu Nhật liền nói giọng hớt hải: Sư muội, ngươi không đành lòng đánh mất người yêu, ngươi muốn giết ta để trút hận sao? Ngươi dựng cớ làm gì? Sư phụ sư mẫu đãi ta như con đẻ, ơn nặng như Thái Sơn, dù có tan xương nát thịt cũng khó đền đáp, ngươi cứ hạ thủ đi. Mặt mày của Liễu Trần co rút lia lịa, nàng nghiến răng nói: Phù Thiệu Nhật, thủ đoạn của ngươi cay độc và bỉ ổi hết sức. Lúc ta giết Cam Phụng Minh, chàng không phản kháng và cũng không mở miệng nói gì hết. Ta lại tưởng nội tâm của chàng đang hối hận. Té ra lúc chàng bị giết, đã trúng dược, miệng chẳng nói được, tay chân cũng không cử động được. Ta sơ ý quá thể, chẳng để ý đến nhãn thần của chàng. Làm sao chàng nhắm mắt đây chứ? Ta giết chết ý trung nhân của ta rồi. Cô ta nói tới đây nước mắt chảy ròng ròng xuống lần nữa. Mặt mày của Phù Thiệu Nhật tái mét, không còn một chút sắc máu, nhưng gã vẫn còn tranh biện nói: Sư muội, làm gì có chuyện đó? Ngươi... Lão Nhân Râu Dài giận dữ gầm hét nói: Tiểu tử, ngươi dám làm chuyện tài trời này ư? Kêu bạch một cái, Phù Thiệu Nhật tức tốc quỳ ngay xuống và nói giọng xúc động: Ân nghĩa sư phụ sư mẫu đãi con như trời biển, làm gì đồ đệ dám gây nên sự kiện tài trời này? Người không dung đất không tha như thế. Sư muội không thích đồ nhi, đồ nhi không dám miễn cưỡng. Hôn sự này vốn là do sư phụ lão nhân gia người tác thành mà. Lão Nhân Râu Dài nói: Người hãy khai sự thật, bằng không gia pháp không có dùng thứ đâu. Phù Thiếu Nhật khấu đầu chấm đất rồi nói: Đồ đệ nói thật lòng, đồng thời đã tuyên thệ, chẳng lẽ? Liễu Trần cười như điên như dại, rồi quay ra cửa viện là lớn tiếng nói: Xin mời nữ thí chủ hiện thân. Tức thì có một thiếu nữ diễm lệ xuất hiện ngay. Trần Gia Lân thoạt vừa trông thấy thiếu nữ này đã bất giác giật nảy người lên. Thiếu nữ này chính là Ninh Xuân, đã ngồi ăn uống cùng bàn với Ngũ Thiếu Đông tại Hoa Viện Biệt Trang cách đây 2 năm về trước. Trong tình hình lời nói của Liễu Trần chẳng sai chút nào rồi. Liễu Trần chỉ tay vào người của Ninh Xuân rồi nói: "Đây là nhân chứng, chính ngươi đã mua chuộc nữ nhân này và cộng mưu với ngươi hãm hại ta." Phù Thiệu Nhật đứng dậy lùi ra sau 2 bước gào thét nói: "Ta không quen biết y, sư muội, người xuất gia, đúng ra không nên sử dụng thủ đoạn này. Nếu ngươi đau lòng vì mất người yêu, cứ việc ra tay giết ta đi. Ngươi bảo rằng ta cộng mưu với y, sao chẳng bảo rằng ngươi đang cộng mưu với y đó?" Câu nói này lợi hại gớm, khiến cho mọi người không thể phán đoán thị phu là thế nào cả. Và điều này cũng rất có thể xảy ra thôi. Hai mắt của Liễu Trần tia ra 2 luồng sát khí giận dữ rồi nói: "Người chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Ninh Xuân thúy chủ, xin đưa tang vật ra đi." Ninh Xuân lập tức đưa tay vào túi áo, lấy ra một món đồ, đặt vào lòng bàn tay, té ra là một con sư tử ngọc thạch. Thoáng nhìn qua cũng biết đây là một báu vật quý giá. Phù Thiệu Nhật thoáng trông thấy con sư tử ngọc này, mặt mày đại biến sắc, mồ hôi trên trán toát ra như tắm. Mặt mày của lão nhân râu dài co rút lia lịa, trợn ngược hai mắt gầm hét nói: "Súc sinh, không ngờ ngươi đã gây nên chuyện tổn thương thiên lý đến như vậy. Lúc ta nhận ngươi thì sư tử ngọc thạch này ở trong mình của ngươi. Những năm gần đây ta luôn luôn thám thính chủ nhân chiếc sư tử ngọc thạch này để chứng minh thần thế ngươi. Món đồ này quý báu hơn cả sinh mạng như thế, mà ngươi dám dùng làm vật hối lộ để giết sư muội đã sống từ nhỏ đến lớn với ngươi như vậy, thì ngươi đâu phải còn là con người nữa." Lão nói tới đây toàn thân rung lên lẩy bẩy không dừng. Liễu Trần nghiến răng nói: "Ta không giết ngươi thì làm sao an ủi được kẻ chết nơi chính suối đây chứ?" Phù Thiệu Nhật cúi đầu mặt mày ủ rũ nói: "Thưa sư phụ, đồ nhi nhất thời mất khôn, nhất thời đã gây nên tội lỗi, tự biết mình có chết 100 lần cũng không sao đền tội được." Nói xong gã lại quỳ xuống khấu đầu chấm đất, cất giọng bi ai rồi nói tiếp: "Đồ nhi thân thọ ân nghĩa dưỡng dục của sư phụ sư mẫu, kiếp này không thể báo đáp được, chỉ mong kiếp sau đền đáp vậy. Bây giờ đồ nhi có một thỉnh cầu mong sư phụ thương tình ban cho." Mặt mày lão nhân râu dài tái mét, nhưng hai mắt của ông ta óng ánh ngấp lệ. Một người mà lão đã nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn bỗng nhiên bây giờ biến thành tình huống như thế này, bảo sao lão không đau lòng cho được. Thế rồi lão khẽ gật đầu nói: "Điều yêu cầu gì người cứ nói ra đi." Phù Thiệu Nhật vừa khóc vừa nói: "Cho phép đồ nhi được khấu biệt với sư mẫu, sau đó chịu gia pháp xử quyết." Người sắp chết bao giờ cũng thốt những lời thiện lương, trong lý đối với hiện tại như thế này. Mặc dù hành vi của gã khiến người căm phẫn, nhưng câu nói này cũng khiến cho người khác nghe phải thương hại. Lão nhân râu dài thở dài một tiếng rất não nùng rồi nói: "Được, ta chấp nhận điều thỉnh cầu của người. Người cứ vào nội trại đi." Phù Thiệu Nhật lại ba lại nữa, sau đó rồi mới đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nhìn ai hết. Tình lình ngay lúc này, một phụ nhân khoảng 50 tuổi mặt mày xanh mét, được một con a hoàng đứng đỡ, rồi xuất hiện tại cửa của sảnh đường. Liễu Trần kêu to một tiếng: "Mẹ!" Nước mắt theo đó chảy ròng ròng xuống. Mặc dù cô ta đã xuất gia, nhưng vẫn là một con người như mọi người khác, đều không phải tuyệt thân tình. Phụ thân nói giọng run run: "Già môn bất hạnh." Phù Thiệu Nhật chạy đến hành lang, phủ phục dưới đất, dùng 2 đầu gối lết tới hướng về sư mẫu gã, quỳ bệt dưới chân bà ta nói giọng bi ai: "Thưa sư mẫu, đồ nhi mất khôn nên đã gây nên sự việc trời không dung đất không tha. Đồ nhi xin sư mẫu tha tội, chỉ cầu mong sư mẫu phúc thọ an khang, còn thâm ân dưỡng dục đành để kiếp sau mới báo đáp vậy." Phụ nhân ngước đầu nhìn đêm không, trên khóe mắt nhỏ xuống hai dòng lệ. Tiếp theo tiếng kêu thất thanh, con A Hoàng nọ té văng ra ngoài, tay phải của phụ nhân đã bị dặn ngược ra sau, một thanh trường kiếm đã kê ngay vào cổ họng của bà ta. Phù Thiệu Nhật chơi cái đòn này hết sức là đột ngột, không một ai ngờ rằng gã lại xuất thủ như thế. Lão nhân râu dài gầm hét một tiếng: "Súc sinh, người dám sao?" Liễu Trần phi thân nhảy giọt lên bậc thềm. Phù Thiệu Nhật điên cuồng gầm hét nói: "Không được đến gần đây, bằng không hết máu sẽ đổ đó." Máu nóng ở trong người của Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn sôi lên sùng sục. Liễu Trần gầm hét nói: "Này Phù Thiệu Nhật, nếu người dám đả thương mẹ ta, ta sẽ bầm sát ngươi thành muôn mảnh." Đúng ra một đệ tử Phật môn không thể thốt ra những lời như vậy, nhưng quả thật cô ta đã sợ quýnh lên rồi nên mới buông lời hăm dọa như vậy. Phù Thiệu Nhật nói giọng lạnh lùng: "Sư muội cực chẳng đã ta mới hành động như vậy thôi." Liễu Trần nghiến răng rồi hét lớn: "Buông mẹ ta ra ngay!" Mặt mày của Phù Thiệu Nhật hoàn toàn lộ ra hết. Trên vẻ mặt của gã không còn thần sắc đáng thương hại như lúc nãy nữa. Gã nói với cái giọng nham hiểm: "Không ai được động thủ. Ta cần sư mẫu đưa ta khỏi trang viện này." Lão nhân râu dài giận đến đổi dậm chân lìa lịa, nói chẳng nên lời. Ngô Hoàng Văn quay sang nói với Trần Gia Lân: "Huynh đài, chúng ta không nên nhúng tay can thiệp vào chuyện nhà của người ta. Hay chúng ta rời khỏi đây đi." Dứt lời nháy mắt với Trần Gia Lân một lượt. Phù Thiệu Nhật la lớn tiếng nói: "Bây giờ bất cứ một ai cũng không được rời khỏi hiện trường." Phụ nhân nghiến răng nói giọng run run: "Không ngờ ta cực khổ bấy lâu nuôi một con chó sói này. Thiệu Nhật, lẽ trời không dùng thứ cho người đâu." Phù Thiệu Nhật nói: "Sư mẫu, con bị buộc phải hành động như vậy thôi, tạm thời làm khổ lão nhân gia người. Nếu sư phụ và mọi người không cản trở đồ nhi ra khỏi trang, đồ nhi quyết không dám vô lễ với lão nhân gia người. Đồ nhi chỉ cần an toàn rời khỏi nơi đây thôi." Liễu Trần giận dữ gầm hét nói: "Phù Thiệu Nhất, mặc dù thiên hạ rộng lớn nhưng không còn nơi chốn cho ngươi dung thân nữa, bằng không là trời xanh không có mắt." Phù Thiệu Nhật lạnh lùng kêu hừ một tiếng rồi nói: "Sư mẫu, chúng ta đi thôi." Nói xong vừa đỡ vừa lôi bà ta xuống chạy theo hướng cửa viện. Gã vừa đi vừa nói tiếp: "Nếu muốn sư mẫu bình an vô sự, các vị hãy đứng yên tại chỗ không được vọng động thì hay hơn hết." Tất cả mọi người chỉ biết phùng mang trợn mắt, không ai dám hành động gì cả. Cứ trợn mắt nhìn Phù Thiệu Nhật kèm chặt sư mẫu, gã ung dung ra khỏi trang. Trần Gia Lân nghiêng đầu nhìn Ngô Hoàng Văn ra hiệu, sau đó cả hai người cùng song song vượt tường đuổi theo. Những người còn lại cũng lần lượt xuất động hết. Sau khi ra khỏi trang, Phù Thiệu Nhật ngoái cổ nhìn ra sau giây lát, tiện tay điểm vào huyệt đạo của sư mẫu gã, sau đó kẹp bà ta vào nách, phi thân chạy như gió. Chỉ trong chốc lát chạy tới một cánh rừng rậm, không thấy ai rượt theo hết, lập tức đặt sư mẫu gã xuống, lao vào rừng nhanh như cắt. Thình lình ngay lúc này, có một đạo kình phong mạnh như vũ bão ập tới, làm cho gã bị dội ngược văng ra bìa rừng trở lại. Vì trong rừng rậm, hơn nữa trời tối đen như mực nên gã chẳng trông thấy gì hết. Tức thì hồn phi phách tán, ngoái cổ nhìn ra sao thấy vài bóng người thấp thoáng đuổi về hướng bên đây. Gã lập tức quay người, từ một hướng khác lao vào rừng tiếp. Kêu đùng một tiếng, Phù Thiệu Nhật lại bị đánh văng ra một lần nữa. Gã thoạt trông thấy tình hình bất ổn, lập tức phi thân vào hướng của sư mẫu gã. Gã chuẩn bị bắt bà ta lần nữa để làm con tin bảo đảm cho chuyện đào tẩu. Nhưng khi gã vừa giơ tay cúi người, bỗng có một thanh trường kiếm đen thui nghiêng nghiêng đâm vào mặt của gã. À, một tiếng kêu thất thanh. Phù Thiệu Nhật nhảy lùi ra sau vài bước, bàn tay vừa sờ vào cán kiếm thì thanh kiếm của đối phương đã điểm vào giữa ngực của gã rồi. Chỉ trong bóng chốc này, toàn thân của gã mềm nhũn, sợ đến nước hồn phi phách tán. Một văn sĩ mặc áo gấm mặt mày lạnh như tiền xuất hiện trước mặt của gã. Hắn chính là lãnh diện quái khách, quá thân của Trần Gia Lân chứ không còn ai khác. Hắn đã từ hướng bên trái chạy vào rừng ẩn núp chờ đợi tại đây. Phù Thiệu Nhật hớt hải nói, bằng hữu, chúng ta xưa nay không hề thù oán. Trần Gia Lân lạnh lùng nói, đành rằng ngươi nói chẳng sai chút nào, thế nhưng hành vi của ngươi đáng chết 100 lần đó. Trong lúc đối đáp, phụ tử của Liễu Trần quản gia họ Khâu cũng đã lần lượt đuổi tới hiện trường. Ngô Hoàng Văn cũng từ trong rừng hiện thân ra luôn. Họ đã dây Phù Thiệu Nhật vào giữa dòng trong. Lão nhân râu dài gầm hét nói, xốp sinh, lưới trời tuy thưa, nhưng ngươi chạy đâu có khỏi. Liễu Trần giải quyết cho mẫu thân xong, sau đó tiến tới trước. Phùng Mang trợn mắt hét nói, Phù Thiệu Nhật, ngươi chớ quên lời thề lúc nãy của ngươi. Trần Gia Lân thu kiếm lùi về phía sau hai bước. Đương nhiên hắn không thể xử quyết sự việc này rồi. Phù Thiệu Nhật biết rằng dù có chấp thêm cánh cũng khó có thể bay đi đâu được nữa. Đành bạch một cái quỳ bỏ xuống đất gào lên nói, sư phụ, sư mẫu ơi, đồ nhi đã biết lỗi rồi. Dứt lời toàn thân của hắn run lên, máu tươi từ trong mũi ọc ra. Gã đã tự đoạn tâm mạch kết liễu cuộc đời tội lỗi. Liễu Trần cất tiếng niệm một câu Phật hiệu, đưa mắt chăm chăm nhìn đêm không chẳng nói gì hết. Lão nhân râu dài không cầm lòng được, nước mắt cũng đã ròng ròng chảy xuống. Dù gì thì Phù Thiệu Nhật cũng là đứa con mà lão đã nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Bảo lão không xúc động sao được. Những gì sao ống ánh chiếu sáng trên nền trời. Từng gió đêm rít từng cơn, lướt qua hoang dã. Màn quyết kịch đã hạ màn. Trần Gia Lân quay sang hướng lão nhân râu dài chắp tay nói, tại hạ có thể thỉnh giáo, tôn tính đại danh của lão tiền bối được chăng? Lão nhân râu dài thở dài một tiếng rồi nói, môn hộ bất hạnh, chỉ tổ làm trò cười cho gió lâm, lão phù không đề cập danh hiệu từ lâu, xin tiểu hiệp thông cảm. Trần Gia Lân ngượng ngùng nói, vậy thì giảng bối không dám miễn cưỡng. Dứt lời quay sang nói với thiếu ni Liễu Trần, lúc nãy ở trong quý phủ, tiểu sư thái có tiếng bảo rằng có điều chỉ giáo. Liễu Trần chớp nháy đôi mắt sáng như sao một lượt rồi nói, thí chủ có quen biết Ngư Lan Trần Gia Lân chăng? Trần Gia Lân động lòng nói, đúng thế, tại hạ quen biết với Trần Gia Lân, tiểu sư thái có điều chi chỉ giáo chăng? Ngô Hoàng Giang trợn to hai mắt, chẳng biết tại sao thiếu ni này lại đề cập đến Ngư Lan. Liễu Trần nói giọng u quán, thí chủ có biết tình hình gần đây của hắn không? Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói, nghe nói hắn đã mất tích, tiểu sư thái tìm hắn có việc chi vậy? Liễu Trần cau mày nói, mất tích ư? Xảy ra sự biến gì vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói, vậy thì không biết, nhưng tại hạ đây và vị Ngô đại hiệp này cũng đã đang đi tìm tung tích của hắn đây. Liễu Trần trầm tư giây lát rồi nói, bần ni có một thỉnh cầu, nếu như hai vị có gặp hắn, xin chuyển cáo với hắn rằng bần ni có một việc cực kỳ quan trọng cần gặp hắn. Bần ni sẽ ở tại vùng Nam Sơn chờ đợi trong vòng một tháng. Ngô Hoàng Văn đưa mắt nhìn Trần Gia Lân, có nghĩa muốn hỏi hắn nên hiện thân diện mục hay không. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, tạm thời quyết định không lộ mặt trước Liễu Trần. Đã bảo rằng cô ta sẽ ở tại Nam Sơn chờ đợi trong vòng một tháng thì mình cũng đâu có cần gấp gáp làm gì. Huống hồ phen này mình đến đây là để đi tìm Tử Y La Sát giải thích sự hiểu lầm. Một khi biểu lộ chân diện mục, biết đâu lại chẳng xảy ra sự biến. Thế rồi hắn gật đầu nói, tại hạ nhất định sẽ chuyển đạt lời này đến hắn, nếu không gặp hắn thì đành chịu. Nói tới đây không còn chịu nổi nữa, bèn lên tiếng hỏi, chẳng biết tiểu sư thái tìm hắn có chuyện gì quan trọng ư? Đây là việc riêng của bần ni, không thể phụng cáo. Việc riêng ư? Trần Gia Lân ngẩn người tại chỗ, chẳng biết giữa mình và cô ta có việc riêng tư gì đây. Quả thật hắn muốn hiển lộ chân mục ngay để giải thích luôn về vấn đề, nhưng cuối cùng hắn đã cố nhận lại rồi đổi giọng nói, xin hỏi lương phủ hướng nào vậy? Liễu Trần thất kinh hỏi, lương phủ ư? Đúng thế. Chẳng lẽ thiếu chủ lại liên hệ với Lương phủ chăng? Trần Gia Lân nói, không có quan hệ gì hết, đến đó chỉ để giải thích một sự hiểu lầm mà thôi. Liễu Trần nói, có ước hẹn trước chăng? Trần Gia Lân lắc đầu nói, không, tại hạ tự động tìm đến, thế thôi. Liễu Trần trầm tư giây lát rồi nói, Lương phủ ở cách xa bìa rừng này chừng nửa dặm đường, hai người xuyên qua cánh rừng này sẽ trông thấy ngay. Thế nhưng nếu không đến đó thì hay nhất, vì nơi đó luôn luôn nghiêm cấm người lạ mặt vào, có thể nói rằng đó là một cấm địa. Trần Gia Lân nói, tại hạ đã biết điều này, nhưng không thể không đi. Liễu Trần khẽ gật đầu nói, vậy thì hai vị thí chủ cẩn thận tối đa. Một tường rào có đường kính rộng khoảng 7-8 trượng, cao khoảng 5 thước. Bên trong là một tòa lầu cao, hai cánh cửa sơn màu đen đóng kín, nổi bật nhất là cặp lồng đèn màu đỏ treo trên cửa lầu, đỏ đến nỗi chói mắt của người, khiến cho người trông thấy bất giác liên tưởng đến máu. Một chiếc lồng đen ở bên trái đề hai chữ dừng bước, còn chiếc lồng đèn ở bên phải thì viết hai chữ cấm vào. Thường thì lồng đèn treo tại trước cửa, phần nhiều người ta thường đề tên hoặc là môn đệ. Tình hình như là môn đệ thì chưa từng thấy bao giờ. Người không biết thoáng gặp bốn chữ này đương nhiên phải dừng bước, còn những ai đã biết thì thoái lui ngay. Có hai bóng người xuất hiện trước cửa lầu. Hai người này chính là Trần Gia Lân và Ngô Hoàng Văn. Họ đứng ngẩn người ra tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ, chớ nói phạm cấm kỵ làm gì. Đêm khuya canh gián thượng môn cầu kiến cũng là điều không hợp lẽ. Thế nhưng cũng không biết nên tháo lui. Bây giờ chỉ mong rằng mình đến trước Chúc Long, nếu chẳng may để cho Chúc Long về đây trước, chuyện giải thích sẽ càng khó khăn cho mà coi. Trần Gia Lân quay sang nói với Ngô Hoàng Văn, bây giờ làm thế nào đây? Ngô Hoàng Văn nói, lên tiếng cầu kiến được không? Trần Gia Lân khẽ gật đầu nói, trong tình hình đành phải như vậy thôi. Thình lình ngay lúc này, hai cánh cửa lớn bỗng nhiên mở tung ra. Cả hai người song song giật bắn người lên. Chỉ thấy bốn đại hán có thân hình giảm dở, nghiêng hai chiếc cổ quan tài trắng từ từ bước ra ngoài trang. Rốt cuộc nhân vật nào đã chết trong trang? Tại sao đêm khuya thành gián lại hấp tấp mang đi mai táng đến như thế? Bốn hán tử nọ bước ra chỗ cánh cửa lầu, còn khoảng một trượng liền đặt hai chiếc áo quan xuống đó và mở nắp quan tài ra luôn. Thì ra là hai cổ quan tài trống không. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần thứ 54 của tác giả Trần Thanh Dân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 55 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.